Bí thư tỉnh ủy, quyển 3 chương 62, góc truyện audio.com. Lịch vào nhà Ngô thấy Dậu đang ngồi ở đó may que chó, cả ông Dậu ở đây. Dậu hỏi đùa, ông định đến rủ bọn này mổ chó phải không? Ông chỉ được cái kê kích là giỏi. Ngô rót nước đưa cho Lịch, ông đến chơi hay định tìm tôi có việc gì? Tôi định gặp ông đề nghị tổ chức họp chi bộ để bàn việc lãnh đạo sản xuất vụ sen canh theo chủ trương của huyện ủy. Dậu tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết tai tôi có nghe nhầm không đấy? Ông định đề nghị họp chi bộ để bàn việc lãnh đạo sản xuất kia, tôi không nói đùa đâu. Đây là một chủ trương lớn của huyện ủy nhằm cứu đói vụ giáp hạt. Từ trước đến giờ một số gia đình lẻ tẻ làm vụ sen canh trên đất phần trăm của mình, nhưng hợp tác thì chưa làm vụ nào. Đây là lần đầu tiên ta bắt tay vào làm vụ sen canh nên phải bàn cho kỹ từ trong chi bộ cho đến xã viên. Làm sao thu được một vụ sen canh thắng lợi để làm đà cho các vụ sau. Ngô cũng ngạc nhiên không kém gì Dậu. Mấy hôm trước nhắc đến vụ sen canh thấy ông dẫy lên như đỉa phải vôi, sao bây giờ lại tỏ ra tích cực thế? Dậu tỏ ra nghi ngờ sự thay đổi nhanh chóng của Lịch. Tôi hỏi thật ông nói thật hay nói đùa đấy? Ông không tin tôi à, tôi thấy lạ quá. Các ông cũng như bà con không tin chúng tôi là phải. Từ trước đến giờ chúng tôi có quá nhiều khuyết điểm trong việc chỉ đạo sản xuất khiến hợp tác của chúng ta sa sút, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Trong cuộc họp tới, ban quản trị chúng tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm, tự phê bình trước xã viên để cho bà con góp ý. Ngô không hoàn toàn tin vào sự thay đổi quá đột ngột của Lịch nhưng vẫn nói. Nếu các anh làm được như vậy, tôi tin bà con rất hoan nghênh. Lịch sốt sắng, chiều nay ta hội ý cấp ủy, sáng mai họp chi bộ có được không? Phải làm khẩn trương ông ạ, lúa gặt xong đã gần nửa tháng nay mà chưa triển khai việc cày đất được, tôi lo quá. Ta mà làm chậm kéo qua nhỡ vụ đông xuân thì chết. Cày đất xong mà giống má chưa thấy đâu thì cày để làm gì, Dậu bảo. Tôi nghe nói tỉnh đang lo chạy giống khoai tây cho ta. Để chiều nay tôi gặp bí thư huyện ủy xem đã có chưa. Mặt khác chúng ta cũng phải mình tự lo thêm, ai muốn trồng khoai lang hoặc trồng ngô tùy, chết thật, nói đến ngô tôi mới nhớ. Hôm trước đồng chí Côn bảo sẽ liên hệ với hợp tác xã Hồng Vân ở Vĩnh Hòa cung cấp ngô giống cho ta thế mà tôi quên khuấy đi mất. Phải xin giấy giới thiệu của huyện rồi cử người khẩn trương đi Vĩnh Hòa để mua ngô giống mới được. Thế nào ông Ngô, chiều nay hội ý cấp ủy, sáng mai họp chi bộ có được không? Phải nhảy trước khi nước đến chân chứ chờ nước đến mới nhảy là chết đuối đấy các ông ạ, thôi được rồi. Chiều nay ta hội ý cấp ủy, sáng mai họp chi bộ. Ông Dậu nhớ báo cho tổ đảng của ông nhé. Nếu gặp ông Tế tôi nhờ ông báo cho ông Tế biết sáng mai ta họp chi bộ. Dậu hỏi, bí thư huyện ủy đang công tác ở đây. Các ông có định mời dự không? Đấy lại quên, nhất định phải mời bí thư huyện ủy dự ông Ngô ạ, phải để cho bí thư huyện ủy biết khí thế chuẩn bị ra quân làm vụ sen canh của chúng ta chứ. Dậu mìa, cũng phải để cho bí thư biết ông đã thay đổi như thế nào có phải không? Hợp tác là chính chứ tôi chỉ là con tép xíu. Hai ông ngồi uống nước với nhau, tôi về để bàn với tay Doanh, tay Độ và tay Ngọ việc tổ chức họp xã viên sau khi có chủ trương của chi bộ. Tôi về nhá, chờ Lịch ra khỏi nhà Ngô, Dậu hỏi. Ông có tin sự thay đổi của tay Lịch không? Góc truyện audio.com. Có thể anh ta thấy bí thư huyện ủy đang công tác ở đây nên muốn làm như vậy để chứng tỏ mình là một chủ nhiệm có tinh thần trách nhiệm đối với việc sản xuất. Tôi nghi ngờ anh ta đang có mưu mô gì đây? Tôi không tin một con người như hắn lại thay đổi nhanh như thế được. Mưu mô gì mặc hắn, miễn hắn tích cực năng nổ lo cho cái vụ sen canh này là tốt rồi. Tay này xảo quyệt lắm, cũng phải cảnh giác không thì mắc mưu của hắn đấy. Lừa ai chứ lừa dân chẳng khác gì đốt lửa tự thiêu mình, ông đừng lo. Việc hắn hăng hái làm vụ sen canh ông phải có thái độ ủng hộ hắn. Thì tớ có phản đối đâu, phải dùng gậy ông đập lưng ông ạ, biến cái giả dối của hắn thành cái lợi cho bà con càng hay chứ sao. Nói xong Dậu tự thưởng cho mình một nụ cười khoái trá. Cách chương.